Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391, chương 412, lần nữa giao dịch. Valos giết chết Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu hai người đồng thời. Konoha chiến tranh lúc này cũng đã nhanh phải kết thúc. Hơn nữa còn là lấy Konoha tính áp đảo thắng lợi mà kết thúc. Bởi vì cùng xa nhẫn cùng âm nhẫn thương vong so sánh với Konoha thương vong quả thực có thể bỏ qua không tính. Lúc đầu lấy xa nhẫn cùng âm nhẫn liên thủ thực lực là không nên xảy ra chuyện như vậy. Có thể âm nhẫn thôn cùng xa nhẫn thôn ninja nhóm lại không tìm đường chết thì không phải chết đi công kích Valos trụ sở. Tuy là Valos cùng Sunet hai cường giả đều không ở trong nhà, nhưng Nasuhi, Yoshiki, Jin chúng nữ thực lực cũng là không thể coi thường. Mấy nữ kinh quá cùng Valos song tu, mỗi người thực lực đều không thua kém ảnh cấp trình độ. Thậm chí sớm nhất theo Valos, Yoshiki, Jin lúc này đều đã có thiên nhẫn thực lực. Có Yoshiki, Jin chúng nữ gia nhập vào, lần này xa nhẫn cùng âm nhẫn liên hợp an bài Konoha tan vỡ kế hoạch có thể nói là hoàn toàn thất bại, không khỏi không để cho Konoha được cái gì cực kỳ tổn thất lớn, mà là để cho mình một phe này ninja một số gần như toàn diệt. Mà bên kia trung nhẫn thì bên trong hội trường, Orochimaru cùng đệ tam chiến đấu cũng đúng như trước đây Valos tưởng tượng như vậy. Lấy đệ tam chết trận mà hạ màn kết cục. Bất quá lại nói tiếp, đệ tam cũng quả thật có nhẫn hùng uy danh. Tuy là cuối cùng chết trận, nhưng là lại cũng mang cho Orochimaru không ít quấy nhiễu. Tử vong xâm lâm nội bộ một viên trên cây cự thụ. Valos đang vẻ mặt không nhịn được cùng đợi cái gì. Vừa rồi hắn đã giết Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu hai người phía sau. Vốn là chuẩn bị đem Sunet từ bên ngoài tìm trở về. Cùng nhau mưu đoạt Konoha quyền thống trị. Có thể hết lần này tới lần khác ở nửa đường nhận được Orochimaru thư tín. Điều này làm cho hắn không thể không trước tiên bỏ xuống tìm về Sunet dự định. Tới đến tử vong xâm lâm đợi Orochimaru đến. Đang ở Valos trên tàng cây cùng đợi sốt ruột lúc. Rừng rậm ở chỗ sâu trong đột nhiên truyền ra Orochimaru đặc hữu âm lãnh thanh âm. Sở quân, tới thật là sớm, là ngươi tới quá muộn. Nghe đến Orochimaru thanh âm, Valos quay đầu hướng thanh âm khởi nguồn chỗ nhìn lại. Chỉ thấy Orochimaru đang mang theo một nam một nữ hai người thiếu niên đang từ từ về phía hắn đi. Tới bên này, Valos phủi miệng đến, tiếp tục nói. Lúc này ngươi không đi chỉnh đốn ngươi nhẫn thôn, tìm ta có chuyện gì không? Vừa rồi các ngươi âm nhẫn có thể chết không ít, những phế vật kia chết cũng đã chết. Orochimaru cười khẩy nói, nghe đến Orochimaru lời nói. Valos lần nữa phủi miệng đến, lạnh nhạt nói, ngươi còn thật là máu lạnh, nói đi, hẹn ta đến nơi đây có chuyện gì? Sở quân, ngươi đây là nói lời gì? Ta tìm ngươi liền không thể tùy tiện trò chuyện điểm cái gì? Orochimaru khẽ cười nói, ta còn không biết ngươi Orochimaru là ai sao? Nói đi, đừng léo nha léo nhéo, ta không có thời gian chơi với ngươi. Valos khoát khoát tay, có chút không kiên nhẫn mở miệng nói. Được rồi, nếu sở quân như thế sốt ruột, ta đây cũng không nhiều lời. Ta là tới làm tròn lời hứa. Chứng kiến bên cạnh ta hai đứa bé rồi sao? Orochimaru thật sâu mà liếc nhìn Valos. Trong miệng lưỡi rắn ở dưới khóe miệng thêm dưới. Khẽ cười nói. Thấy Orochimaru nói như thế, Valos không khỏi nhìn xuống Orochimaru bên người thiếu nam thiếu nữ. Gật đầu mở miệng nói. Thấy được, chính là các nàng. Đối với, các nàng đều là huyết kế hạn giới sở hữu giả. Ta bên tay trái nữ hài là Uzumaki nhất tộc hậu duệ, Uzumaki Karin. Bên tay phải cái này là hài tử là Kaguya nhất tộc hậu duệ, Kaguya Kimimaro. Nói đến đây Orochimaru dừng lại, nhìn Valos tiếp tục nói. Thế nào, sở quân có hài lòng không? Kaguya nhất tộc coi như có thể. Còn như Uzumaki nhất tộc, ta làm sao không biết Uzumaki nhất tộc còn có huyết kế hạn giới. Ngươi đây là đang phái ta sao? Valos mắt lạnh nhìn xuống Orochimaru. Bĩu môi lạnh nhạt nói. Bên cạnh hắn liền có một Uzumaki nhất tộc nhân. Đối với Uzumaki nhất tộc, Valos mặc dù không coi là quan tâm, nhưng ít nhất còn là hiểu rõ điểm. Karin năng lực nên tính là xen vào huyết kế hạn giới giữa năng lực A. Thân thể của hắn có thể khiến cho cắn người của nàng hồi phục chakra cùng thương thế. Hơn nữa Karin cảm giác năng lực cũng là không sai A hát. Orochimaru lưỡi rắn lần nữa ở trên môi lướt qua khẽ cười nói. Đã nói rồi. Không muốn ở trước mặt ta lộ ra ác tâm như vậy biểu tình. Ngươi là muốn chết phải không? Valos lạnh rên một tiếng. Cao mày mở miệng nói. Sở quân nói vẫn là như vậy trực tiếp. Orochimaru lời còn chưa nói hết. Valos trực tiếp mở miệng ngắt lời nói. Orochimaru, đừng nói nhảm. Hai đứa bé này ta nhận. Không có chuyện gì nói. Ngươi hiện tại liền có thể đi. Valos thật sự là không muốn đang tiếp tục cùng Orochimaru nét mực đi xuống. Đừng vội vã như vậy nha. Ta còn có một việc muốn xin nhờ sở quân. Hy vọng sở quân có thể giúp một tay. Orochimaru đối với Valos lời nói không có chút nào lưu ý. Khẽ cười một tiếng. Lần nữa mở miệng nói. Chuyện gì? Mới vừa rồi cùng Sarutobi lúc chiến đấu. Không phải cẩn thận để hắn đem cánh tay của ta cho phong ấn. Ta muốn mời sở quân giúp ta trị liệu xong. Nói xong, Orochimaru vươn vẫn che ở trong quần áo hai cánh tay. Hai mắt nóng bỏng nhìn Valos. Tuy là hắn không biết Valos sẽ hay không chữa bệnh nhẫn thuật. Nhưng ít nhất Sunet sẽ. Nếu như Valos đồng ý, cũng có thể gọi Sunet giúp hắn trị liệu. Ta tại sao phải giúp ngươi? Valos nhàn nhạt nhìn Orochimaru từ trong quần áo lấy ra hai tay. Hỏi ngược lại, nếu như sở quân bằng lòng hỗ trợ, ta có thể lần nữa vì sở quân đưa lên hai gã huyết kế hạn giới sở hữu giả. Orochimaru thấy Valos không có trực tiếp mở miệng phản đối. Thừa nhiệt đà thiết nói, cũng là giống như Uzumaki Karin như vậy nửa huyết kế hạn giới sở hữu giả. Nếu như là, quên đi. Valos vừa dứt lời, Orochimaru liền vội mở miệng nói. Không phải, không phải, đến lúc đó nhất định sẽ đưa lên khác sở quân hài lòng huyết kế hạn giới sở hữu giả. Phải không? Thật là khiến người ta khó có thể cự tuyệt a. Người trước đi đem huyết kế hạn giới sở hữu giả chuẩn bị xong tới tìm ta nữa a. Valos cười lạnh một tiếng. Tiếng nói vừa dứt trực tiếp lấy Orochimaru mắt thường không phải tốc độ rõ rệt. Nắm lên Kaguya Kimimaro cùng Uzumaki Karin hai người hướng tử vong xâm lâm bên ngoài chạy đi. Cải trắng mấy ngày nay có việc. Hết thảy cái này hai ngày mới như vậy. Mấy ngày nữa sẽ bù vào. Mọi người yên tâm. Nếu như các loại. Chờ. Không vội trước hết cất giấu. Vé tháng. Khen thưởng. Cất giấu. Tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.